Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1143, hạnh phúc. Mấy người đang phòng huấn luyện đối lập nhau ngồi xuống. Hai bên đánh với đội ngũ là nghìn thu nữ tử chiến đội. Bên trên đơn, Âu Dương Phỉ, đánh giá, Lưu Tô Nguyệt, Trung Đan, Trần Khiết, phụ trợ. Từng Hân, AD, Hạ Tân, 404 phòng ngủ đội ngũ. Bên trên đơn, Bạch Vũ, đánh giá, Trương Phong, Trung Đan, Tàng Tuấn, phụ trợ, Ngô Tử Văn, AD, Trần Đông. Hơn nữa, cuộc so tài này không tiến hành ban người, là tự do hình thức. Nguyên nhân rất đơn giản, nghìn thu nữ tử chiến đội bên này anh hùng trì không sâu. Tỉ như bên trên đơn Âu Dương Phỉ, ban nàng một cái Riven, liền cùng đánh bạch kim kim cương không sai biệt lắm. Cho nên, thanh này tiến hành rồi tự do, không phải ban nhân hình thức. Tàng Tuấn còn muốn cùng Hạ Tân nói điểm cái gì, bất quá Trần Khiết đang ở một bên cười híp mắt theo dõi đâu. Đưa tới hắn chỉ có thể trừng Trần Khiết liếc mắt, nảy sinh ác độc nói, chờ lấy. Phổ thông đánh xuyên qua ngươi, sau đó lộ vẻ tức giận đi trở về. Tàng Tuấn tiểu âm mưu không có thể thực hiện được. Hạ Tân ở đối phương nghiêm khắc trông giữ phía dưới đâu. Trần Khiết vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói, ngươi cần phải hào hào nỗ lực lên a hát. Nếu như xả nước, lập tức xử bọn họ thua. Chúng ta biết ngươi tiêu chuẩn. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt lúng túng gật đầu. Bên kia lão đại đang nhìn hắn, lão đại hạnh phúc liền giữ tại trên tay của hắn, bên này nữ tử chiến đội đã ở theo dõi hắn đâu. Hạ Tân bây giờ là hai đầu làm khó dễ, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Khiết nói, ta nói, vì sao chọn ta? Trần Khiết đương nhiên mỉm cười trả lời, không phải ngươi đề nghị đoàn đội chiến sao? Hạ Tân thật muốn tát mình một cái. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi a hát, đây không phải là rất thú vị sao? Ở đâu có thú vị? Tuyển người tốc độ thật nhanh, nhìn một chút đội hình, lấy thêm ra tự cầm tay thì tốt rồi. Nghìn thu ở lam sắc phương, 404 phòng ngủ ở màu đỏ phương. Sau cùng đội hình là lam sắc phương versus màu đỏ phương. Bên trên đơn, Riven versus Fiora, đánh giá. Chi Chu vs Lee Sin, Trung Đan, Syndra vs Oriana, phụ trợ, Zira vs Thares, AD, Ven vs con chuột, mà ở 404 phòng ngủ bên kia, đã ở thảo luận Hạ Tân. Ngô Tử Văn có chút khổ sở nói rằng, không phải đâu, lão lục thực sự cầm Ven A, hắn nghiêm túc sao, Ven ở chung kết quyết tái đệ ngũ cục. Đại nghịch gió lật bàn tình cảnh, mọi người còn sờ sờ ở trước mắt, hơn một vạn hoàn cảnh xấu kém, đều bị Hạ Tân Ven mang theo tới. Càng chưa nói, lần này phòng trừng còn sẽ không là hoàn cảnh xấu. 404 phòng ngủ rất ít tại tiền kỳ đánh ra ưu thế. Bọn họ chỉ am hiểu đánh hậu kỳ, làm cho Hạ Tân cái này Ven tại tiền kỳ bắt được ưu thế. Như vậy đem còn đánh cái gì? Cùng Hạ Tân ở toàn quốc đại tái phối hợp bốn đem hạ bộ Ngô Tử Văn. Là rõ ràng nhất Hạ Tân AD kinh khủng. Ngược gió như cũ không rơi bổ đao. Thuận gió càng là các loại càng tháp kiền ngươi. Phát dục đứng lên vô địch. Liền mân giang như vậy ưu việt AD. Toàn bộ toàn quốc liên kết cũng chưa chết qua mục thần. Đánh với Hạ Tân ngoại trừ. Đều bị Hạ Tân giết chết. Hắn không cho là chính mình hạ bộ có thể gánh được. Trần Đông cũng mặt hiện ngượng nghịu nói. Lão lục là nghiêm túc sao? Ta khẳng định ép không qua hắn. Ta theo hắn đối diện tuyến. Tàng Tuấn giải thích. Đối phương khẳng định theo dõi hắn. Muốn hắn nghiêm túc. Nếu như cố ý chọn không am hiểu anh hùng. Ai biết mấy cái xú nữ nhân có thể hay không lập tức đầu phiếu nói hắn xả nước. Lão lục hẳn là bị bức. Bất quá, chắc chắn sẽ không xuất ra 10 phần thực lực. Ta phỏng chừng, cũng liền 7-8 thành a, không đúng vậy sẽ bị nhìn ra đầu mối. Mọi người yên tâm, nói là nói như vậy. Tằng Tuấn tâm lý vẫn đang suy nghĩ, 7-8 thành cũng khó đánh a. Lão Lục nhưng là toàn quốc liên kết MVP, hiện tại cơ hồ bị trên nét người ái mộ. Đầu phiếu phong làm AD thần tồn tại, cái kia một bả phiên bản quá kinh điển. Vên các loại tránh kỹ năng, một TV 3-4 cá nhân, làm cho hắn đánh AD, kéo dài tới 35 phút sau đó, chỉ sợ không cần đánh. Hạ Tân Vên, không có tìm không đến phát ra điểm vấn đề, bởi vì hắn tiêu sái vị thật tốt quá. Tằng Tuấn có điểm tâm hư, cũng may, trải qua toàn quốc đại tái nhất dịch, mọi người đang khổ chiến sau đó, cũng trở nên lợi hại hơn, mới có thể hơi chút đánh hạ. Nếu như Lão Lục không nghiêm túc đánh, Lão Tam, người đối với Âu Dương Phỉ có áp lực sao? Bạch Vũ Thành thật trả lời, nếu như một vôn một, khẳng định không có áp lực, Rien đánh không lại Fiora, cho nên, Lão Đại, người cũng cùng lần trước giống nhau, một lần cũng không giúp đỡ. Cái này có thể quan hệ chính ngươi hạnh phúc. Ta biết, không cần ngươi nói. Lão Tứ, cẩn thận một chút. Lão Lục không chỉ có chạy chỗ tốt, phản ứng nhanh hơn. Có thể khi nhìn đến ta hướng cái nào câu sau đó, rồi quyết định quy không phải ích. Chỉ cần hắn cóp, ta khẳng định câu không đến hắn. Nếu như hắn không phải cố ý xả nước lời nói. Tằng Tuấn cười khổ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Rốt cục phát hiện, Lão Lục chạy đến đối diện thời điểm, là cỡ nào khó giải quyết tồn tại, cái này còn không có mở đánh, đều muốn cẩn thận hắn. Tằng Tuấn mình ngược lại là đánh tốt, phổ thông Oriana, còn nhỏ áp một điểm Trần Khiết Syndra, mà Hạo Bộ, không thể không nói, từng hân phụ trợ quả thực rất có tiêu chuẩn, đem Zira tiêu hao năng lực đánh tới. Hao tổn con chuột tương đối thảm, căn bản tu bổ không được đau, mà Ngô Tử Văn Therese cũng quả thực câu chuẩn, hắn không phải câu ven, hắn biết Hạ Tân không tốt câu, câu bên trong cũng phải bị Zira tiêu hao, hắn đều là tuyển trạch câu Zira, bất quá cực kỳ đáng tiếc, cho dù Therese câu đến người, ven chỉ cần dựa vào đi, con chuột cũng chỉ có thể chạy. Hạ Bộ bị đè quả thực không nên quá thảm. Tại loại này nghịch thế giới, Therese móc là vô dụng. Ly xin qua đây, chứng kiến hai người lượng máu cũng không giúp được. Sau đó, 4 cấp thời điểm, Hạ Bộ còn bị Hạ Tân song sát. Con chuột tàn huyết ở tháp dưới bị Zira 45 góc độ bên trong. Đó là một không có biện pháp chạy chỗ khoảng cách. Không có biện pháp. Vên chỉ có thể đi tới một cái yake, định tường liền dây, sau đó hắn rời khỏi một bước. Zira còn tuyển trạch mang binh tuyến vào tháp, bằng Hạ Tân kháng tháp giết Therese. Zira chết, nhưng Therese bị Vên tịch thu. Therese bắt được Zira đầu là không có chứng dùng, nhưng Vên bắt được Therese đầu ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Huống chi là song sát, các ngươi Hạ Bộ. Cái này quá nhanh a. Ngoặc kép, lời là nói như vậy, Tằng Tuấn mình cũng biết, đây cũng là không có biện pháp, Lão Lục quá nhận chân, có muốn hay không ác như vậy. Cùng lúc đó, lên đường cũng liều mạng sóng, Fiora so với Riven cao 2 cái binh kinh nghiệm, tạp điểm kinh nghiệm so với Riven trước 6, tháp dưới cường sát Riven, bất quá mình cũng chết. Hai người đã đổi, Riven thua thiệt 1-3 đa binh. Đây là 404 phòng ngủ bên này tin tức tốt duy nhất. Sau đó Fiorat cùng Riven lên một lượt tuyến sau đó, lập tức bị Chi Chu bắt lại. Hơn nữa, Riven đến 6, có lớn, Fiora không có đại. Riven cùng Chi Chu tháp dưới cường sát Fiora. Tuy là Fiora phản chế Riven VK, nhưng vẫn là chết, cũng may, Trương Phong phổ thông cũng tùy thời mà phát động, trực tiếp càng sóng Trần Khiết, một cước đem Syndra đá ra, làm cho Tằng Tuấn nhận đầu người. Kỳ thực thượng trung vẫn là thế cân bằng, bên này đánh giã bắt một cái, bên kia đánh giã giã mã bên trên vồ chết một cái. 404 phòng ngủ bên này còn hơi chiếm ưu thế. Bất kể là Tằng Tuấn vẫn là Bạch Vũ, 11 phút đã đè ép đối phương hơn 10-20 đao, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hai người thực lực cường đại. Nhưng nếu như cùng hạ bộ so với, đây hoàn toàn có thể không đáng kể. Vên 11 phút 118 đao, con chuột mới 52 đao, bị kéo ra 66 đao, trong đó còn có vên giã đao. Hơn nữa, vên hạ bộ đã giết mặc, một người cầm 6 đầu, lại thêm một cái một tháp tiền, đã sắp vượt lên đầu bên này con chuột sấp xỉ một cái vô tận tiền. DXXCM, lão Lục quá khoa trương đi, có muốn hay không nghiêm túc như vậy? Trên trung bình tiểu vượt lên đầu, cùng hạ bộ thiên đại ưu thế so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Sau đó ở 15 phút thời điểm, Vên cùng Zira trực tiếp đem tuyến dẫn tới màu đỏ phương hai tháp chỗ. Lee Sin, một người hoàn toàn không dám lấy xuống, vẫn là lôi kéo Oriana cùng lúc lên đích. Sau đó, bị Chi Chu cho ngồi. Fiora cùng Riven đồng thời truyền tống. Nơi đây đánh sóng lớn, ngực bự, đoàn chiến. Lee Sin đi lên, mới từ phía sau sờ trên mắt tới. Kỹ năng gì cũng không kịp thả đâu. Đã bị Chi Chu bên trong, bị Vên thêm Chi Chu hai người liền dây. Vên thương tổn đơn giản là nổ tung. Sau đó Fiora cùng Oriana, Therese mạnh mẽ cắt Vên, Oriana đại chiêu đại Vên, Zira cùng Riven đại chung hai cái, lại bỏ thêm cái, đánh ra rất nhiều AOE. Bất quá, Vên thiểm hiện tránh rớt, trở tay đem Oriana định tường, mở ra đại chiêu, kéo dài khoảng cách, trước điểm chết Oriana, thanh tú lên. Cái này sóng 5 đánh 4, đánh cái 4 đổi 3, Vên lần nữa cầm một tam sát, sợi huyết chạy mất, 404 phòng ngủ bên này liền một cái con chuột sống sót chạy. Vên trực tiếp liền siêu thần, 9 giết linh chết, làm mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Nói đùa sao, cái này muốn thế nào cắt chết lão Lục a? Lúc này ra một lớp trang bị, 16 phút nhiều. Vô tận, điện đao, tốc độ đánh hài a. Thời gian này điểm, Vên cái này toàn trường đẳng cấp cao nhất một mũi tên bạo kích lời nói. Bất kỳ người nào cũng phải nửa ống máu trở lên, giống như con chuột loại điều này ra giòn. Phòng trường liền ba dưới. Lão đại, có phải là ngươi hay không bình thường bạc đãi lão Lục? Hắn ở tùy thời trả thù a. Làm sao cảm giác hắn hoàn toàn không có xả nước a? Kế tiếp Vên cắt hàng cùng Thiết Thái vậy. Dựa vào, đây chính là ta Phương lão Lục cùng địch quân lão Lục sao? Làm sao ở phe ta thời điểm không thấy hắn giết dữ dội như vậy đâu? Mấy người đang khi nói chuyện, nhìn thu đội ngũ này vừa tức thế hung hung giết đi lên. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Mà lúc này ở nhà Lãnh Tuyết Đồng, nhận được một ngôi nhà bên trong điện thoại. Nãy nãy 80 đại thọ sao? Đã biết, ta sẽ đi. Trong gia tộc tất cả mọi người sẽ đi sao? Rất nhiều người không quá muốn đi. Cái loại này tụ hội, từng cái đều. Ta biết, ta nào có gây sự, là người khác chọc ta. Đã biết, mụ, không cần ngươi nói, ta cũng không phải tiểu hài tử. Cái gì, Âm Dương Ngọc, nhất định phải dẫn đi sao? Ta biết đây là chúng ta đồ gia truyền. Nãy nãy không phải tiễn ta sao? Vậy chính là ta a. Mang không mang theo quan hệ thế nào? Thân phận gì tượng trưng a? Gia tộc tượng trưng a? Không phải là một khối ngọc sao? Nãy nãy cho ta thời điểm cũng không nói nhiều như vậy a. Ta không hiểu, ta không muốn mang, ta biết rồi. Ta sẽ dẫn đi qua. Có chút vấn đề. Không phải. Không có vấn đề. Đã biết. Ta sẽ dẫn đi qua. Thời gian cụ thể đâu? Tốt.